Xin lỗi bởi vì em chỉ là một con ác quỷ. Chương 4, càng đông càng vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự Hoàng Thiên. Sau bữa ăn nhàm chán, mấy công tử đang tụ tập tại phòng đọc sách. Có điều hơi là, có thêm hai chàng trai nữa. Vậy là bốn người đó. Phong, mày có làm những gì tao nói chưa? Khang vỗ vai thằng bạn hỏi. Rồi, chả có gì hết. Người được gọi là Phong chề môi nói. Anh này nhuộm tóc vàng kim, săn nhẹ Hàn Quốc, khuôn mặt baby rồi. Hơ, Hoàng, cậu thì sao? Khang ngạc nhiên quay qua hỏi cậu bạn nhuộm tóc màu khói xanh hỏi. Đáp lại cũng chỉ là cái nhún vai. GTNV, lãnh Hoàng Minh Băng, Harry, người thừa kế tập đoàn Tê Chi chuyên về dầu khí thế giới và là nơi cung cấp vũ khí cho các nguyên thủ quốc gia. Biệt thự Hoàng Thiên, Thiên Kỳ Bảo Khang, James, người thừa kế tập đoàn khách sạn thế giới Toby, ăn chơi, quậy phá, trấn giữ thị trường nước Pháp. Biệt thự Thiên Thiên, Đặng Mạc Nguyên Phong, Andy, người thừa kế tập đoàn quỹ đầu tư UBS, phát triển mạnh ở Mỹ. Biệt thự Đặng Thiên, Trần Nhật Bảo Hoàng, Ken, người thừa kế tập đoàn bảo hiểm thế giới SSI, tổng cục chính ở Pháp. Biệt thự Trần Thiên, Hoàng Vi Diễm Thư, Daisy, người thừa kế tập đoàn đá quý T.M.T. ở Anh lớn nhất. Biệt thự Diễn Vĩ, Trương Hàn Tuyết Lệ, Lexi, người thừa kế tập đoàn bất động sản Gloria lớn nhất thế giới. Biệt thự Sarah, Mai Thái Thủy Dương, Alice, người thừa kế tập đoàn y dược Thái Thủy lớn nhất thế giới. Biệt thự Thái Dương, Đinh Ngọc Thiên Duyên, Elena, người thừa kế tập đoàn ngân hàng BBC lớn nhất thế giới. Biệt thự N. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bây giờ Băng mới lên tiếng. Gì? Khang lạ lẫm hỏi. Càng đông càng vui. Băng cười lạnh nói. Nghe chưa con? Lúc này Phong và Hoàng nhìn Khang nói một câu bá đạo. Hừm. Khang định lên tiếng thì có người bước vào. Mọi người nhìn ra cửa. Đó là Daisy. Cô mặc áo khoác da đen với chiếc quần da bó sát người. Đeo găng tay da nốt. Hello. Daisy cười vui nói. Chào cậu. Andy và Ken đứng dậy ôm Daisy. Cô vui vẻ đáp lại. Hai người khỏe chứ? Daisy hỏi. Tất nhiên rồi. Cả hai cùng trả lời. Bắt tay bắt chân xong chưa? Giọng nói lạnh vô vàn của Harry vang lên làm nổ mất không khí vui vẻ ban nãy. Lâu đinh, người là người không được ôm giai khác nghe chưa? Có người ghen rồi đó. James nói với giọng chế giễu. Im đi. Harry quay qua quát James. Honey à, chụt, xin lỗi nha. Daisy bước lại ngồi xuống cạnh Harry rồi tặng anh một cái hôn má. Mắc ói quá à, ba thằng con trai thấy cảnh này thì vờ nôn ọe. Không chấp cái hội pha. Harry nở nụ cười tỏa nắng rồi thốt ra năm từ khiến người ta đau lòng. Hừ, pha người ta mới được đi ba thoải mái. James hất tóc, pha người ta mới tự do. Andy chu môi nói, pha. Người ta mới được ngắm gái tự do. Ken vừa nói vừa làm bộ mặt châm chọc. Có gấu. Mùa đông không lạnh. Harry nhấn mạnh hai từ không lạnh rồi vòng tay ôm eo Daisy. Hừm. Tụi tao ôm chăn. Ba thằng nhìn nhau mà tức tối sầm mặt lại nói. Nói xong bỏ về luôn. Bây giờ chỉ còn hai người thôi. Là Daisy và Harry. Em thấy anh có vẻ không thích Lexi thì phải. Daisy lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Harry thẳng tính. Sao vậy? Daisy nhăn mày. Nghĩ vậy thôi, em đừng quá thân với cô ta. Kẻo mua dây buộc mình. Harry nhắc nhở. Thôi em về đã, muộn rồi. Daisy đứng dậy không quên tặng Harry một cái hôn rồi mới ra về. Harry cầm ly rượu vang trên tay. Khẽ lắc nhẹ rồi dừng lại. Đôi mắt màu hạt dẻ bỗng ánh lên những tia buồi bã làm sao. khoác lấy chiếc áo mỏng anh bước ra ngoài phòng. Rồi anh ngồi trên ghế piano, đặt tay trên những phím đàn, đôi mắt khẽ nhắm lại, và tiếng đàn vang lên một cách buồn vu vơ. Sau rồi tiếng hát của Harry cũng cất lên, không còn là buồn vu vơ mà là buồn đau đớn. Là anh đã sai khi không ở cùng em, là tại vì anh ham chơi một mình. Anh nào hay biết, anh đã mất em rồi. Nỗi buồn vấn vương tưởng chừng theo cánh hoa năm nào. Đứa bé đáng yêu làm sao anh quên nổi. Mong sao thời gian quay trở lại. Anh sẽ chẳng để em một mình. Ở một chỗ nào đó trong căn nhà. Nhưng người làm, ông quản gia khẽ đau lòng thay cậu. Họ biết tất cả, biết đứa bé trong câu chuyện. Biết anh sai thế nào. Harry rơi những giọt nước mắt xuống phím đàn rồi gục trên nó lúc nào không hay. Cách chương.